xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 128, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát lâm đông thụ sinh nhật yến hội về sau. Tất cả mọi người biết, Lâm Giật thì có bạn gái, nhà gái ra thế không tốt, bị người khi dễ, khóc lóc theo yến hội đi ra ngoài. Lâm Giật thì đối cái này cô bé lọ lem phi thường yêu thích. Tại chỗ cái gì đều không để ý, đuổi theo đi ra ngoài. Đến mức đi ra ngoài hai cái nhân vật chính đang làm gì? Đường quả máy tính bảng hiện ra hết thảy. Vào lúc ban đêm, cô Thanh Thanh gặp to lớn đả kích, khóc lóc đi ra ngoài. Rất nhanh liền bị Lâm Giật Thỉ đuổi kịp, không quản hắn giải thích thế nào. Nàng đều là ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Lâm Giật Thỉ chịu không được, trực tiếp đem người kéo vào trong xe. Đến một chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhân sinh nghiên cứu thảo luận tốt. Cố Thanh Thanh một bên thừa nhận, còn vừa là ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Ngươi tính cưỡng chiếm ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Giật Thỉ nghe lấy những lời này, để ép Cố Thanh Thanh nghiên cứu thảo luận một đêm nhân sinh. Cố Thanh Thanh cuối cùng mệt mỏi đuổi ngủ, Lâm Giật Thỉ thấy được nàng đầy người vết tích. Phi thường đau lòng, đem Cố Thanh Thanh phòng biệt thự phía trước, còn tại trên xe nói một câu, đường quà, ngươi chờ, đường quà, Thanh Thanh, ngươi yên tâm, tại ta tâm lý, chỉ có ngươi một nữ nhân, nàng bất quá là một cái bài trí mà thôi, đường quà, nàng sững sờ nhìn xem máy tính bảng, cuối cùng tuôn ra một câu, ngoạ tào, mắc mớ gì đến nàng a, nữ chính không nghe không nghe không nghe về sau. Nam chính liền hận lên nàng, ngươi có hay không cảm thấy, Lâm Giật Thỉ trí thông minh so trước đó muốn thấp, hệ thống, vốn cũng không phải là đặc biệt thông minh người. Nhân vật chính quang hoàn đều bị thúc chủ ngươi cho làm cho càng lúc càng mờ nhạt. Có khả năng không giảm xuống trí thông minh sao? Hắn làm sao lại cảm thấy ta hiểu ý cam tình nguyện cho hắn làm bài trí? Để hắn hợp nhau đường ra, hệ thống nghẹn thật lâu. Rốt cục nghẹn ra một câu, khả năng hắn là nhân vật chính. Đường ra bên kia đã tranh cãi ngất trời, yến hội kết thúc về sau. Lâm Đông Thụ cùng Đoạn Lệ Hồng liền lập tức kêu Lâm Giật Thỉ về nhà. Thế nhưng là lúc kia Lâm Giật Thỉ ngay tại làm trọng yếu sự tình. Đương nhiên không có nghe được điện thoại, chờ tới ngày thứ hai nhớ tới, mới vội vàng về nhà, tại Đoạn Lệ Hồng hai người của trách xuống. Hắn nhẫn, đồng thời còn biểu thị, hôn nhân nghe bọn hắn an bài, tình huống trước mắt gây bất lợi cho hắn, đường ra thế là không thể không mượn, mà cái kia kêu đường quả nữ nhân, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua, cưới trở về chậm rãi tra tấn, coi như cho Thanh Thanh báo thù, chờ cừu hận chấm dứt, đường thị cùng Lâm thị đều trong tay hắn, hắn sẽ cho Thanh Thanh một thế kỷ hôn lễ, những này đường quả cũng không biết. Về sau, nàng phát hiện Lâm Giật Thỉ cùng Cố Thanh Thanh bình yên vô sự ở chung một chỗ. Nhưng Cố Thanh Thanh nhìn nàng ánh mắt, là phẫn hận, xem thường, như vậy vấn đề đến. Lâm Giật Thỉ đến cùng Cố Thanh Thanh nói cái gì? Đường quà, ta lại đã làm sai điều gì? Tại Lâm gia toàn ra tới cửa thời điểm, đường quà biểu lộ là im lặng, phía trước đều là hiểu lầm. Đoạn Lệ Hồng cười tủm tỉm nói. Cô bé kia lúc trước là cùng Giật Thỉ nói qua yêu đương. Các ngươi cũng biết, những cô bé này so sánh ưa thích leo lên quyền quý. Phía trước không biết Giật Thỉ thân phận, cùng hắn chia tay, về sau nha, nghe nói Giật Thỉ là Lâm gia công tử. Thái độ lập tức cải biến, muốn đến yến hội quấy rối. Đường quả chú ý tới, Lâm Giật Thỉ đối Đoạn Lệ Hồng cũng lộ ra chán ghét biểu lộ. Mặc dù chợt lóe lên. Tiểu quả đứa nhỏ này, ta là thật ưa thích, hiểu lầm giải trừ, không bằng trước hết để cho bọn hắn người trẻ tuổi chính mình khắp nơi. Người đường ra biểu lộ cũng là một lời khó nói hết. Tâm lý đều đang mắng MMP, nơi nào đến ra mặt dày, cách chương.